Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498. Thần Bí Đại Tiểu Thư. 1. Canh 1. Lần này xuyên qua trên người không có quá lớn không khỏe cảm giác. Diệp Thiều Hoa không vài giây liền tỉnh táo lại. Thấp mâu liền nhìn đến chính mình trong tay cầm một khối tú bố. Mặt trên tú nhất trích. Hồ điệp. Dù là kiến thức rộng rãi Diệp Thiều Hoa, cũng không có thể nhận ra nàng trong tay tú rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Chỉ có thể bằng vào hình dáng đại khái đoán được về sau, có chút, một lời khó nói hết. Bên người nàng phong vận do tồn nữ nhân nghe được nam nhân lãnh cứng rắn mà nói. Trên mặt biểu tình như là yếu cấp khóc, tam thúc không. Người bang Thiều Hoa trò chuyện, một cái tóc đã muốn nhiễm thượng năm tháng phong xương lão nhân. Nghe vậy, khẽ lắc đầu, không nói trăm điệp mặc hoa đồ. Mới vừa rồi 15 loại nhan sắc thanh thanh tiểu thư không ra tam tức liền sổ ra 15 loại. Nhan sắc, Thiều Hoa chỉ nhìn ra 10 loại, của nàng xác thực ở phương diện này không có thiên phú. Người vẫn là không nên ép nàng, lão nhân một câu sau. Diệp Thiều Hoa rõ ràng nhìn đến, nói chuyện nữ nhân thân hình nhoáng lên một cái, tựa hồ yếu ngã, trước mắt không rất thích hợp tiếp thu kịch tình. Diệp Thiều Hoa một tay cầm theo, một tay đi phủ nữ nhân, thu thập một chút này nọ bàn ra noãn các cặp một hồi không hề chỉ hoãn trò khôi hài dừng ở đây. Trung niên nam nhân rốt cục mở miệng nói cuối cùng một câu. Trận này trò khôi hài dừng ở đây, hắn nói chuyện thời điểm. Diệp Thiều Hoa hướng hắn nhìn thoáng qua, tự nhiên nhìn đến hắn xem chính mình ánh mắt, phi thường xa lạ, điều này làm cho Diệp Thiều Hoa phi thường khó hiểu. Theo đạo lý nói, nàng hẳn là này trung niên nam nhân nữ nhi mới là. Nhưng là lão gia, Thiều Hoa hướng đến thể nhược, trước mắt trời đông giá rét lạnh thấu xương, ngài có thể hay không làm cho nàng ở lâu mấy ngày nay tử. Tốt xấu qua trời đông giá rét tái, nữ nhân tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Trung niên nam nhân lãnh liệt liếc nhìn nàng một cái. Tuệ nương năm mới sinh thanh thanh hạ xuống bệnh căn. Đại phu nói trời đông giá rét phải yếu ở tại noãn các. Ta sẽ làm cho người ta nhìn chằm chằm các ngươi. Một cái canh giờ nội bàn ra nơi này, khả nữ nhân còn muốn nhận. Diệp Thiều Hoa thở dài một tiếng, giúp đỡ nàng, thấp giọng nói. Nương, chúng ta bàn đi, nữ nhân bị nàng hôm nay thỏa hiệp tựa hồ là sửng sốt một chút trung niên nam nhân. Không để ý đến này nương lưỡng hai người, nàng xoay người rời đi. Thanh thanh, chúng ta đi trước tiền thính. Hôm nay buổi sáng Giang Lăng Tú phường trưởng quầy mượn bọn họ được đến người hồ thêu lại đây. Ta mang người đi gặp thức một chút trung niên nam nhân xoay người đối với bên người nàng một vị. Bất quá 15 tuổi cô gái nói chuyện với Diệp Thiều Hoa phương thức hoàn toàn bất đồng. Hắn nói chuyện với Diệp Thanh Thanh thời điểm, trên mặt mang theo thực rõ ràng ý cười, ngay cả ngữ khí đều trở nên ôn hòa rất nhiều. Diệp Thiều Hoa nhìn đến, kia cô gái ở xoay người tiền, hướng Diệp Thiều Hoa chậm rãi, câu ra một cái cười, bất quá gặp Diệp Thiều Hoa không có phản ứng gì, đổ là có chút không thú vị. Bên người nàng cùng loại đối với quản gia cùng nha hoàn nhiệm vụ. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh yếu xuất môn, một đám vội vàng theo sau, lại là cấp nàng quạt, lại là việc bận rộn lục tìm tán, thái độ cung kính mà lại hiển lộ ra một cỗ xiểm sắc. Diệp mẫu nhìn đến trung niên nam nhân tuyệt tình bộ dáng, lau nước mắt, sau đó vào nhà một bên nức nở, một bên thu thập này nọ đi. Cách đó không xa còn có một gia đình đang chờ Diệp Thiều Hoa mẹ con lưỡng thu thập này nọ. Lúc này không có người, Diệp Thiều Hoa đánh giá chung quanh, nhìn đến mấy thước xa địa phương bãi làm ra vẻ tú cái. Diệp Thiều Hoa trong đầu về thêu hoàn toàn là không, nàng chỉ nhìn đến tú cái thượng bãi làm ra vẻ một loạt tu tuyến. Từ thiển sâu vô cùng nhan sắc, bị nhân chia làm 15 thúc bãi phóng. Hẳn là vừa mới cái kia Diệp Thanh Thanh phân loại, vị kia tam thúc công cũng không có theo Diệp Thanh Thanh đám người rời đi. Hắn nhìn đến Diệp Thiều Hoa ánh mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Đừng nhìn, Thiều Hoa, thêu loại này này nọ, nếu không có thiên phú mặc kệ luyện vài năm đều không có dùng là. Người ngay cả 15 loại nhan sắc đều phân không rõ. Không nói tú kỹ, ở phối màu thượng ngươi còn kém người khác vài chù, Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn tú cái thượng một. Loạt tuyến, nghe vậy, không khỏi nhíu mày, không đúng, là 19 loại nhan sắc tuy rằng thế giới này thân thể tố chất thực rác rưởi. Nhưng Diệp Thiều Hoa có một cường đại linh hồn, mặc đến thế giới này, thân thể cũng bị hồn lực thấm vào, ngũ cảm tự nhiên so với phía trước cường không chỉ một bậc. Bất quá khối này thân thể là thật kém, tiểu đi hai bước đều phải thở, xem ra cần hảo hảo điều dưỡng. 19 loại, tam thúc công nghe vậy, biểu hiện ngốc sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, khuôn mặt có chút nghiêm túc. Thất bại cũng không đáng xấu hổ, hắn nghĩ đến tiểu cô nương hai môn trận đấu đều thua. Mặt mũi thượng không qua được mới có thể mở miệng có những lời này. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái, sau đó đi phía trước đi rồi hai bước, đem phân ra đến 15 loại nhan sắc đặc biệt gần tú tuyến lại phóng tới một bên. Chia làm 19 thúc, phân hoàn sau nàng cũng không nói gì thêm. Trực tiếp đi vào giúp nàng thế giới này mẫu thân thu thập này nọ. Mà tam thúc công luôn luôn tại bên ngoài nhìn chằm chằm này phân loại 19 thúc tu tuyến. Semonser dù sao cũng là ở tú phường lớn lên, tam thúc công cộng hai khắc chung thời gian, ở thái dương dưới, phơi nắng ót đều xuất mồ hôi, mới miễn cưỡng đem tứ loại cơ hồ không có khác nhau tu tuyến nhìn ra đến. Cũng bởi vậy, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu cầm bao vây đi ra thời điểm. Nhìn Diệp Thiều Hoa trong mắt hơi một tia tiếc hận, hiện tại phải đi sao? Diệp Mẫu vẻ mặt thập phần hạ, là ta vô dụng, liên lụy Thiều Hoa tam thúc công cũng không biết muốn nói gì. Chính là theo đâu lý lấy ra một thỏi bạc ở Diệp Mẫu mọi cách từ chối hạ. Vẫn là phóng tới nàng trong tay. Vừa mới bắt đầu Diệp Thiều Hoa chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra 10 loại nhan sắc thời điểm. Tam thúc công nhìn đến nàng còn không có gì cảm giác. Khả hiện tại, nàng thế nhưng có thể nhận ra này 19 loại nhan sắc. Diệp gia trời cho tốt nhất Diệp Thanh Thanh, cũng bất quá vừa lúc nhận ra 15 loại thôi. Có thể nhận ra 15 loại là chuyện tốt. Đáng tiếc, cố tình ở tú kỹ thượng không có nửa điểm linh khí. Diệp Thiều Hoa không có tái cùng tam thúc công nói cái gì. Chính là cầm bao vây, giúp đỡ Diệp Mẫu từng bước một ra bên ngoài mặt đi. Mà bọn họ phía sau, vẫn hầu hạ bọn họ thị nữ còn có gia đình, đều lạnh lùng nhìn bọn họ. Hơn nữa một cái ba tử, còn một ngụm hạt dưa sắc phun đến Diệp Mẫu hài thượng. Noãn các người ở bên trong đều biết nói. Diệp Mẫu cùng Diệp Thiều Hoa ở Diệp Phủ đã muốn hoàn toàn không có địa vị. Bọn họ này đó tiên nhiệm chủ nhân hạ nhân làm sao còn có thể đối với các nàng lưỡng có hảo nhan sắc. Xem, tất cả đều nghĩ biện pháp yếu như thế nào đi nịnh bợ lấy lòng tân phu nhân. Diệp Thiều Hoa giúp đỡ Diệp Mẫu xuất môn, lại không nghĩ rằng, ở đi ngang qua đại sảnh thời điểm, đụng tới một cái mặc nguyệt sắc sắc quần áo nam nhân. Nam nhân cước bộ rất nhanh, Diệp Mẫu hiển nhiên nhận thức hắn, nhìn đến hắn thời điểm, trương há mồm, Nhạn Thu, Mạnh Nhạn Thu nghe được Diệp Mẫu mà nói, cước bộ dừng một chút, bá mẫu, dừng một chút, hắn mới dùng tối nghĩa ánh mắt nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Diệp Tiểu Thư, Diệp Mẫu nghe được Mạnh Nhạn Thu mới lạ thanh âm, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mạnh Nhạn Thu cùng chính mình nữ nhi còn rất quen thuộc. Hôm nay đây là làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa gặp qua nhiều lắm muôn hình muôn vẻ nhân. Mạnh Nhạn Thu nhìn về phía của nàng thời điểm, kia trên mặt thập phần không tình nguyện giả dối cười, còn có kia mâu để cất giấu chán ghét, nàng xem đạt được minh. Hết chương.